Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Trứng Rồng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Phương Hàn và Diêm đã coi như là đoạt thức ăn trong miệng hổ khi mà dám cướp đồ của Hoa Thiên Đô ngay trước mặt hắn và còn bỏ chạy xuống lòng đất. Lúc này thì Hoa Thiên Đô vừa bắt cái tên Cửu U Vương, lại vừa dùng thiên địa pháp tướng để truy theo Phương Hàn, cực kỳ mạnh mẽ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đây cũng không phải là Hoa Thiên Đô Bạt Sơn, mà là hắn cắt ngang đại địa, pháp lực cường hãn gấp 10 lần ta. Nếu thực sự là chính diện giao phong, ta thực sự không phải đối thủ của hắn. Cảm giác được lực lượng ở sau lưng không ngừng cắt nát đất đá ra, lực lượng dâng lên như nước thủy triều không ngừng ép tới, làm cho hắn một chút cơ hội nghỉ ngơi cũng không có, thì Phương Hàn biết đây là Hoa Thiên Đô đã quyết tâm truy đuổi. Lần này hắn đoạt đi hải cốt thiên long, toàn bộ hắc thủy vương xà và cả ngọn núi huyết long tinh, cộng với đan dược pháp bảo trong long cung, đoạt hết toàn bộ thì làm sao mà Hoa Thiên Đô không tức giận cho được. Lần này thu hoạch thật lớn, giá trị cũng phải mấy chục ức đan dược, nhưng mà cái đó thì phải chạy thoát rồi mới tính. Bổn mạng phù lục, đại thiết cát thuật. Một đài hoắc quang vặn vẹo từ bổn mạng phù lục bắn ra, cắt nát toàn bộ nham thạch trước mắt, toàn bộ hóa thành bột phấn, rồi bị quang mang của Hoàng đế Thổ Hoàng Đạo chiếu lên, liền hóa thành nước để Phương Hàn dễ dàng chui qua, không tốn hao một chút sức lực nào. Lúc này hắn phối hợp đại thiết cắt thuật và thần thông ngũ đế đại ma, cắt nát và hòa tan đại địa, nham thạch, tốc độ di chuyển càng nhanh hơn, dần tiến sâu vào mấy ngàn trượng dưới lòng đất, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của Hoa Thiên Đô. Đại thiết cắt thuật của hắn đã luyện thành hữu hình, có được chút thành tựu, mặc dù còn chưa đạt tới viên mãn diễn hóa thành thần lôi, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Muốn cắt nát đất đá không phải là chuyện khó. Lần này hai đại thần thông kết hợp, tốc độ tăng vọt, thậm chí nhanh hơn tốc độ của các tu sĩ thông thường phi hành trên bầu trời, nhưng mà vẫn như trước không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô thi triển thiên địa pháp tướng, bản vũ nguyên thần đã ngừng tụ thành thực thể quán, hóa thành khí lưu xuyên qua lòng đất, chỉ có điều là không thoải mái như Phương Hàn mà thôi. Dám ở trước mặt ta tranh đoạt pháp bảo, cướp lấy hải cốt thiên long, đây là tự người muốn chết. Sau lưng hắn truyền tới âm thanh như sấm sét lôi đỉnh, đại địa bị tách ra, truyền đến âm thanh của Hoa Thiên Đô. Âm ba chấn động, làm cho đất đá trong phương viên 10 dặm bị ép lại, hóa thành cứng rắn còn hơn cả sắt thép, biến đất thành sắt. Công cuộc xuyên phá lòng đất của Phương Hàn liền gặp phải trở ngại, hắn không ngờ Hoa Thiên Đô còn có thể thi triển loại thần thông này. Một chiêu thần thông thổ hệ, hát địa thành cương thuật, vận dụng pháp lực đem đất đá biến thành cứng rắn hơn sắt thép, làm cho hắn không cách nào xuyên phá lòng đất dễ dàng như trước. Vỡ ra cho ta. Phương Hàn quát to một tiếng, bàn tay mạnh mẽ đánh về phía trước, mà viêm cuồn cuộn nổi lên, phối hợp với bổn mạng phù lục của hắn, đất đá đã hóa thành sắt thép, lại một lần nữa bị hắn phá ra. Đây là hắn kết hợp toàn bộ lực lượng thân thể cùng với bổn mạng phù lục. Hiện tại thân thể của hắn không kém gì một kiện đạo khí. Sau khi dung hợp 6 tấn phong thần bia vào trong lục phủ, hơn nữa còn có già thiên ma thủ, già thiên ma công, sát nhập vào trong cốt cách, thân thể, lục phủ ngũ tạng của hắn, làm cho da thịt xương cốt và khiếu huyệt đều tràn đầy cương khí của ma bảo, uy lực cực kỳ cường đại. Nếu như lúc này có một cao thủ giết được hắn, lột da rút xương của hắn ra luyện chế pháp bảo, thì chắc chắn có thể luyện thành một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Gân cốt của hắn có thể luyện thành bảo bối còn mạnh mẽ hơn cả thiên kê Chí Dương Tắc. Có thể nói thân thể Phương Hàn bây giờ, mặc dù còn kém hải cốt của Thiên Long, nhưng cũng không kém bao nhiêu nữa. À, thân thể thật cường đại. Được lắm, ngươi đã cướp đoạt hai cốt thiên long của ta, thì khi ta bắt được ngươi, sẽ dùng ngươi luyện chế thành pháp bảo. Ngươi tưởng rằng bằng vào một loại thần thông xuyên phá lòng đất là có thể thoát khỏi sự khống chế của ta sao? Đại địa pháp lệnh, nghe ta hiệu lệnh, xá. Trong lòng tràn ngập âm thanh của Hoa Thiên Đô, âm thanh của hắn như thanh âm của thiên ma, lại tựa hồ do bản thân đại địa phát ra. Trong lúc nói chuyện đã khiến cho đại địa cộng hưởng, cùng rung động theo âm thanh, rồi biến đổi vặn vẹo, tựa hồ sắp ép chết Phương Hàn. Trong sát na này, Phương Hàn liền cảm giác được nguyên khí của đại địa bắt đầu điên cuồng lên, sinh ra một sự bài xích với lực lượng của hắn, giống như hắn đã làm gì đó đắc tội với đại địa để cho nó chán ghét hắn vậy. Đây là đạo thuật con mẹ gì vậy? Đây là điên đảo ngũ hành đại hỗn loạn, là một loại thần thông cực kỳ cao minh trong tiên đạo. Không ngờ Hoa Thiên Đồ cũng luyện thành. Đạo thuật này có thể điên đảo ngũ hành, hỗn loạn âm dương, cực kỳ lợi hại. Vốn thần thông ngũ đế đại ma có thể chấn áp nguyên khí đại địa, nhưng mà cảnh giới của ngươi kém Hoa Thiên Đồ quá xa. Điên đảo ngũ hành đại hỗn loạn có thể áp chế thần thông ngũ đế đại ma của ngươi. Diêm dùng tinh thần trao đổi. Đáng tiếc là ta cần rất nhiều thời gian mới có thể dung hợp hải cốt thiên long để hiện hóa ra chân hình. Hiện tại không thể giúp gì ngươi được. Tất cả chỉ có thể bằng vào thực lực của ngươi thôi. Hoa Lạp. Thân thể Phương Hàn bị nguyên khí đại địa bài xích hơi dừng lại một chút, thì mặt đất phía sau lại vỡ ra. Chung quanh hiện thành một cái huyệt động, một bàn tay lớn chộp tới phía hắn. Bàn tay này có làn da màu tử kim vô cùng tôn quý, lực lượng vô cùng lớn lao. Đúng là do bản vũ nguyên thần của Hoa Thiên Đồ biến thành. Lực lượng hiện giờ của nó đã mạnh hơn một bậc so với lần trước, Phương Hàn trông thấy khi còn ở Thái Nguyên Tiên Phủ. Hiển nhiên là tu vi của Hoa Thiên Đồ đã tinh tiến thêm một bước gần tới trưởng sinh bí cảnh. Đại thụ chộp tới làm khí lưu lay động, không gian cơ hồ đông cứng lại, bùn đất chung quanh hóa thành một màu tử kim, hình thành lồng giam, làm cho Phương Hàn không có cách nào thoát ra được. Phương Hàn mặc dù biết là Hoa Thiên Đô rất khó đối phó nhưng không ngờ lại khó chơi đến mức này. Bản thân hắn đã dùng thổ độn đi xuống sâu như vậy rồi mà Hoa Thiên Đô vẫn có thể đuổi tới. Hơn nữa hắn còn thi triển thần thông, ảnh hưởng đến nguyên khí của đại địa, so với hắn thì còn thuần thục hơn nhiều. Điên đảo ngũ hành nguyên khí dễ như trở bàn tay. Có điều hắn cũng không hề bối rối, mặc dù Hoa Thiên Đô rất cường đại, nhưng nếu như hắn muốn thoát thân thì vẫn còn có thể. Vấn đề là làm sao thoát thân để Hoa Thiên Đô không biết được thân phận thực sự của mình mới là chuyện khó. Hắn vung tay lên, một đạo ký hiệu màu đen cắt lên đại thủ của bản vũ nguyên thần, đồng thời thân thể Phương Hàn lay động sáng lên. Từ trên người tỏa ra kim quang sáng chói, sử ra thần thông bạch đế kim hoàng chạm, đánh về phía đại thủ của bản vũ nguyên thần. Bàn tay to lớn nảy co lại, lập tức bóp nát đại thiết cát thuật, đồng thời biến ảo ra vài cái thủ thế, không hề e ngại, cường ngạnh đối đầu với bạch đế kim hoàng chạm của Phương Hàn. Cường ngạnh va chạm, kinh khí chấn động kịch liệt tỏa ra chung quanh, làm cho tòa lao lung bằng đất này có vẻ muốn hỏng. Thân thể của Phương Hàn đột nhiên xoay tròn như bông vụ với tốc độ cực nhanh, xuyên qua khe hở của lao lung, chui vào lòng đất biến mất vô tung. Bàn tay khổng lồ của Hoa Thiên Đô cũng không buông tha, một ngón tay búng về phía Phương Hàn vừa biến mất, lập tức một tiếng nổ mạnh vang lên, đại địa lần nữa vỡ ra. Bàn tay lại tiếp tục đánh xuống, quyết không buông bỏ. Hai người một chạy một đuổi, dần đi sâu vào trong lòng đất. Ta cũng không tin là Hoa Thiên Đô ngươi có thể kiên trì chống đỡ được nguyên khí tiêu hao mãi như vậy. Dần xâm nhập sâu vào lòng đất, Phương Hàn thầm rủa trong lòng. Với lực lượng của thiên địa pháp tướng thì càng đi vào lòng đất càng tiêu hao lớn hơn. Nếu như Phương Hàn không có cây thế giới chống đỡ thì cũng chẳng kiên trì được đến bây giờ. Có điều Hoa Thiên Đô tu luyện thần thông bản vũ đại lục có thể kiên trì rất lâu. Đã từng có đệ tử của bàn vũ tiên tôn liên tục chiến đấu 10 năm mà không có suy kiệt pháp lực. Sâu 3.000 trượng rồi, 5.000 trượng, 8.000, 1 vạn. Phương Hàn không ngừng xâm nhập vào sâu trong lòng đất, thẳng một đường bỏ chạy. Mà đại thủ của Hoa Thiên Đô thì cũng theo sát phía sau, thỉnh thoảng lại phát ra hấp lực lôi Phương Hàn lại. Một phen đuổi giết này tiêu phí không biết bao nhiêu pháp lực, nhưng cả hai đều không có vẻ suy kiệt. Tựa hồ còn rất sùng mãn, vẫn ở trạng thái toàn thịnh đỉnh phong. Bàn long tinh này không có lớn như huyền hoàng đại thế giới. Đến độ sâu chừng vạn trượng thì dường như đã đến được trung tâm của tinh cầu. Nhiệt độ dần dâng cao, bùn đất bắt đầu lộ ra màu đỏ. Đúng lúc này Phương Hàn đột nhiên cảm giác ở xa xa có một luồng khí tức mạnh mẽ chuyển tới. Chẳng lẽ khi chạy trốn lại gặp được bảo tàng? Cũng rất có thể đây là long huyệt. Dù sao thì trên bàn long tinh này cũng từng có rất nhiều thiên long sinh sống, có tài bảo ở đây cũng không có gì hiếm lạ. Ý niệm vừa động, Phương Hàn liền chạy tới chỗ có khí tức cường đại kia. Bùn đất không ngừng bị tách ra và hòa tan, Phương Hàn liều mạng bỏ chạy. Vô cùng vô tận đất đá trước mặt tách ra để lộ ra một cái động huyệt. Toàn bộ động huyệt do hỏa tinh thạch màu hồng tạo thành, cực kỳ nóng với nhiệt độ cao. Ở trong huyệt động này không có pháp bảo đan dược gì, chỉ có 7 quả trứng thật lớn đang nằm ở trong đó. Không sai, đây là 7 quả trứng lớn cỡ quả trứng côn bằng, nhưng từ trên mỗi quả trứng đều tỏa ra khí tức cường đại, là khí tức của Thái Cổ Thiên Long. Hiển nhiên đây chính là trứng rồng trong truyền thuyết. Bảy quả trứng này nằm trong một động huyệt không ngừng hấp thu lực lượng hỏa diễm, giống như những hỏa tinh thạch này đang ấp trứng vậy. Thì ra là trứng rồng, thứ này rất hiếm thấy, nếu lấy ra đấu giá thì cũng chỉ được chừng mấy ngàn vạn đan dược, tinh khí thật là hùng hậu. Phương Hàn xem xét cũng không phải tuyệt thế bảo bối gì, có điều đã phát hiện thì không thể không thu. Bảy quả trứng này nếu như nở ra thì cũng trị giá được vài chục ức đan dược. Một quả trứng côn bằng đấu giá đã lên tới 5.000 vạn đan dược rồi. Giá trị của trứng rồng tự nhiên phải cao hơn, cho dù là có tiền thì cũng không thể nào mua được. Thân thể hắn bay xoẹt tới, quây quanh mấy quả trứng rồng, thoáng cái thu toàn bộ vào hoàng tuyền đồ. Thế nhưng một chút trì hoãn này, đại thủ của Hoa Thiên Đô cũng đuổi kịp mà bay vào trong đó tiến hành công kích Phương Hàn. Năm ngón tay liên tục búng ra, cả 100.000 đạo phù lục màu tím bay ra, bố trí thành một đại trận vây hãm Phương Hàn vào bên trong. Quả nhiên là một kẻ hết sức tham lam, trứng rồng mặc dù tốt nhưng phải có mạng mới có thể lấy được. Sau khi bố trí đại trận, bàn tay hiển hóa ra bộ dáng của bản vũ nguyên thần, uy nghiêm và nhìn Phương Hàn. Nói nhảm, Phương Hàn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bản vũ nguyên thần, thân thể nhoáng lên, hóa thành một đạo kim quang, muốn phá tan đại trận của Hoa Thiên Đô. Có điều thân thể hắn vừa động thì bàn vũ nguyên thần cũng động, phù lục bốn phía bắn ra tử quang, liên tiếp hình thành các nôi quang nổ mạnh, bức Phương Hàn bay ngược trở về. Đây là huyền thiên luyện yêu lôi phủ đại trận, ngươi không thoát được đâu. Ngươi lo thu trứng rồng, để ta có thời gian bảy trận chính là tự tìm đường chết, không ai có thể cứu được ngươi. Trong mắt Hoa Thiên Đô lúc này lập lòe sát ý. Phương Hàn cũng không thèm trả lời Hoa Thiên Đô, trực tiếp dùng hành động để biểu đạt ý của mình, thân thể nhoáng lên liền biến mất, sau đó lại hiện ra. Ngón tay như kiếm, ma viêm thiêu đốt, lôi quang lập lòe, ngũ sắc hào quang không ngừng vận chuyển, xuyên thủng qua đại trận, cường hành cắt phá đại trận mà ra. Bản vũ nguyên thần cũng không nhúc nhích, từ trên thân thể bắn ra, ngàn vạn đạo phù lục màu tím hóa thành thần lôi, tràn ngập cả không gian, cũng không có thèm so đấu tốc độ với Phương Hàn. Dùng thần lôi, hắn không ngừng bao phủ khắp không gian, có vài phần giống như là khi Phương Hàn đối đầu với Mạnh Thiểu Bạch vậy. Lúc trước Phương Hàn đối đầu với Mạnh Thiểu Bạch, Mạnh Thiểu Bạch bay múa khắp nơi, còn Phương Hàn thì thúc giục ngũ hành thổng lôi để công phá. Tình huống bây giờ đổi ngược trở lại, trong huyệt động khắp nơi đâu cũng là lôi phủ. Đây là huyền thuyên luyện yêu lôi phủ đại trận. Hoa Thiên Đô muốn là trước hết vây khốn Phương Hàn, chờ hắn thu thập xong ở bên kia thì sẽ lao xuống lòng đất đích thân chém giết Phương Hàn. Lần này thiên địa pháp tướng của hắn đuổi giết vào lòng đất cũng không phải là toàn bộ thực lực. Đại bộ phận tinh khí của hắn còn đang ở trong Long Cung để tập trung tiêu diệt cao thủ Hắc U Vương. Cũng chỉ có thực lực như hắn mới có thể chiến đấu ở cả hai chiến trường mà đều chiếm được thượng phong như vậy. Đại trận thần lôi này thật lợi hại. Nếu ta cường hoành xung phong liều chết cũng có thể xông ra, nhưng như vậy sẽ làm bại lộ thực lực chân chính của mình, sẽ bị Hoa Thiên Đô nhận ra. Có điều cứ làm vậy đi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, lập tức đã có cách đối phó. Hắn không ngừng xuyên qua xuyên lại trong thần lôi, rồi phân ra một ý niệm tiến vào Hoàng Thiên Đồ, đem mấy quả trứng rồng vừa mới thu được đưa đến gần quả trứng côn bằng. Mấy quả trứng rồng này tựa hồ phát hiện được nguy hiểm, bào thai trong trứng dường như ý thức được nó sắp bị đại thôn phệ ma trận ở trong trứng côn bằng thôn phệ mà không ngừng dãy giụa. Nhưng nó có thể thoát khỏi sự khống chế của Phương Hàn hay sao? Tinh hoa tính mạng trong trứng rồng đúng là thứ tốt nhất để cung cấp nguyên khí cho trứng côn bằng. Quả trứng côn bằng này đã hấp thu nguyên khí mà Phương Hàn tích góp để đột phá kim đan, có được một lượng nguyên khí khổng lồ. Mặc dù mỗi ngày Phương Hàn đều quán trú nguyên khí tiên giới vào, nhưng mà muốn chính thức diễn hóa thành đại trận cũng phải mất thêm một đoạn thời gian. Ngắn thì nửa năm, mà nhiều thì có lẽ là một năm nữa. Có điều hiện tại đã chiếm được mấy quả trứng rồng này, Phương Hàn tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội. Hắn đem tinh hoa tính mạng trong trứng để cung cấp cho côn bằng rồi tính tiếp. Quả nhiên khi trứng rồng lại gần, trứng côn bằng tựa hồ cảm giác được tinh hoa tính mạng khổng lồ. Đại trận thôn phệ trên quả trứng liền mạnh mẽ vận chuyển, tàn mát ra một luồng ma khí khổng lồ, rồi hút mấy quả trứng kia. Sau đó ma vân trên quả trứng côn bằng trở nên rõ hơn rất nhiều. Cả đại trận tiếp tục vận chuyển, đem toàn bộ đặc tính bổn mạng của côn bằng, toàn bộ tinh nguyên bên trong chuyển hóa thành cương khí của ma công. Phương Hàn đã tìm hiểu ma vân trên quả trứng này một thời gian dài, cũng hiểu được một ít diệu dụng của vô thượng ma công này. Lại thêm quả trứng côn bằng hấp thu bổn mạng nguyên khí mà hắn đã dùng để ngưng kết kim đan, tạo thành một mối liên hệ huyết nhục tương liên giữa hắn và quả trứng. Bây giờ hắn cảm nhận rõ ràng được những biến hóa trên quả trứng. Răng rắc, quả trứng côn bằng giải thể rồi tan vỡ, bên trong hiện ra hư ảnh côn bằng, giống như cá mà lại không phải cá, giống như chim mà không phải chim, muốn tung cánh bay lượn ngàn dặm, nhưng giờ đây lại bị ma trận vây hãm, dần chuyển hóa thành vô số phù chú. Nhưng đạo phù lục thâm ảo, huyền phù khắp nơi để hiện lộ ra sự huyền bí của vũ trụ, của vĩnh hằng, không ngừng thôn phệ, vĩnh viễn không bao giờ no. Sau khi hấp thụ tinh hoa của bảy quả trứng rồng, trứng côn bằng cuối cùng đã diễn hóa thành thôn phệ ma trận, vô thượng thần thông của ma đạo, là thần thông ngang cờ với đại thiết cắt thuật, đại băng diệt thuật, hơn nữa nó còn thần bí và ảo diệu hơn hai loại thần thông kia nhiều. Lúc này, ở trong hoàng tuyền đồ có một đạo ma trận hiển hiện ra rồi lơ lửng giữa không trung. Tòa ma trận này cũng không lớn, nó chỉ rộng chừng một mẫu thôi, nhưng bên trong là một vùng tối đen mờ mịt không trông thấy gì cả. Nó thể hiện ra được cái ý cảnh của ba chữ là động không đáy. Một cái thế giới không có tận cùng thì có thể dung nạp toàn bộ mà vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn. Phù lục bên trong giống như những ngôi sao không ngừng xoay tròn, hiện lộ ra huyền cơ của thiên địa. Ở sâu trong động không đáy này, tựa hồ cất giấu một đầu cự thú chuyên thôn phệ, cắn nuốt các loại tinh cầu. Khí thức tỏa ra giống như là có thể thôn phệ vạn vật vậy. Thôi nghe một tí. Rốt cuộc thì đại thôn phệ ma trận cũng được ngưng kết thành công. Đây cũng đại biểu cho việc là Phương Hàn lại luyện thêm một thần thông mới. Vô thượng thần thông ma đạo này vừa thành, Phương Hàn liền cảm giác được nó có một loại mối quan hệ huyết nhục tương liên với bản thân. Không cần mình phải tế luyện, nó tự động co lại, hóa thành một trận đồ chỉ lớn cỡ bàn tay, rồi dung nhập vào trong đầu hắn, không ngừng vận chuyển. Không ngờ lại khiến cho não hải quán mở rộng ra một lần nữa. Não hải thứ nhất và não hải thứ hai đều mở rộng ra gấp đôi. Bây giờ Phương Hàn có cảm giác thân thể có thể luyện hóa được cả cửu quỷ nguyên thần, thậm chí luyện hóa xong thì vẫn còn có không gian để luyện hóa thêm một viên kim đan nữa. Khi mà não hải mở rộng ra xong, đại thôn phệ ma trận tự động dung nhập vào bổn mạng phù lục của Phương Hàn. Bổn mạng phù lục khẽ chấn động một chút, lập tức dung nhập môn thần thông này vào bên trong. Bổn mạng phù lục vốn ẩn chứa là 55 loại thần thông, bây giờ lại hóa thành 56 loại. Hơn nữa khi mà đại thôn phệ ma trận vừa tiến vào, khí tức ma khí có tính thôn phệ đã bao trùm lên cả bổn mạng phù lục, khiến bổn mạng phù lục quán càng thêm vững chắc, thoáng cái có xu hướng muốn ngừng kết thành kim đan. Có điều đây chắc chắn không phải thời điểm thích hợp để ngừng kết kim đan. Thêm một loại thần thông muốn ngừng kết kim đan sẽ cần thêm không biết bao nhiêu nguyên khí. Hơn nữa khi mà lột xác hóa thành kim đan thì không thể bị người ta quấy rầy. Hiện tại đang bị Hoa Thiên Đồ vây khốn mà còn muốn ngừng kết kim đan thì chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Hừ, một cái lôi phù đại trận mà đòi gây khốn ông mày sau, thật buồn cười. Hoa Thiên Đồ, nếu ngươi tự mình tới đây xuất toàn lực đuổi giết thì ta còn có chút cố kỵ. Nhưng đây là ngươi chỉ phân ra một phần lực lượng, cũng không mang theo pháp bảo gì mà muốn giết ta. Quá ngây thơ rồi. Phương Hàn ở trong đại trận chạy loạn một hồi rồi đột nhiên há miệng hút một cái. Cả đại trận liền biến mất, tất cả bị án thôn phệ sạch sẽ như cơ hồ chưa từng xuất hiện. Quá trình trứng côn bằng hấp thu trứng rồng diễn hóa ra đại thôn phệ chi thuật, rồi tiến vào đầu Phương Hàn dung nhập vào trong bổn mạng phù lục quán. Nói ra thì dài, chứ kỳ thực từ lúc Phương Hàn nghĩ ra đến lúc hoàn thành cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Vốn là hắn có bổn mạng phù lục dùng để công kích, cũng có thể phá vỡ được lôi trận của Hoa Thiên Đô. Mà làm vậy thì Hoa Thiên Đô sẽ biết thân phận của hắn, rất nhiều phiền toái. Mà hiện tại dùng đại thôn phệ thuật, thôn phệ lôi trận, làm cho Hoa Thiên Đô càng thêm mê hoặc không biết làm sao. Hiện tại cho dù Hoa Thiên Đô có đích thân tới giết hắn thì cũng không đơn giản nữa. Đại thôn phệ thuật. Phương Hàn bỗng nhiên thi triển đại thôn phệ thuật nuốt trọn lôi trận, làm cho Hoa Thiên Đô bị dọa nhảy dựng lên. Hắn không ngờ đoạt mạng thư sinh có thể thi triển ra được loại thần thông vô cùng thần bí này. Vốn là hắn vẫn còn chút hoài nghi đoạt mệnh thư sinh này là Phương Hàn, nhưng bây giờ thì hắn đã hoàn toàn vứt bỏ ý nghĩ đó. Hắn không tin Phương Hàn có thể luyện thành đại thôn phệ thuật. Đại thôn phệ thuật, cho dù là ta có được công pháp này chỉ sợ cũng phải tu luyện mấy trăm năm mới có thể đại thành. Loại đạo thuật này cực kỳ khó luyện, người này không ngờ lại có thể luyện thành. Chẳng lẽ là thái tử của thiên ma? Hoa Thiên Đô thoáng nhìn thấy đại trận bị thôn phệ thì ngây dại một lúc, lúc này Phương Hải đã chạy mất tiêu. Ừ, đại thôn phệ thuật, đây cũng chỉ có ba thành lực lượng của ta, không bắt được ngươi thì về giết chết Hắc U Vương rồi tính sau. Bàn Vũ Nguyên Thần chớp động, thoáng cái biến mất không thấy đâu, lại chui lên mặt đất. Lúc này ở trong hồ nước Long Cung, cường giả tầng 9 thiên địa pháp tướng Hắc U Vương đang đấu pháp kịch liệt với Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô liên tục thi triển hai kiện đạo khí muốn vây bắt vị cao thủ này. Phải biết rằng cao thủ kim đan cảnh có thể làm cao thủ trường sinh bí cảnh có chỗ cố kỵ, bởi vì kim đan tự bạo đủ để đả thương bọn họ. Mà cao thủ thiên địa pháp tướng tự bạo lại càng khủng bố hơn, uy lực lớn hơn rất nhiều, đủ sức quét ngang hết thảy mọi việc. Bình thường khi đấu pháp với các cao thủ dạng này thì đều sẽ cố kỵ không hạ độc thủ, điểm đến là dừng. Nhưng hôm nay Hoa Thiên Đô lại cường hoành muốn giết chết cao thủ tầng 9 thần thông bí cảnh. Đây có thể thấy hắn còn bá đạo hơn cả cao thủ trường sinh. Có điều hắn tự nhiên có tiền vốn để mà bá đạo, đó là hai kiện đạo khí của mình, Bàn Vũ Thần Kiếm và Đại Hoàng Cổ Lô. Bàn Vũ Thần Kiếm là trung phẩm đạo khí, uy lực mạnh mẽ đến mức nào không cần phải nói. Đại Hoang Cổ Lô còn cao hơn một bậc, là thượng phẩm đạo khí, ngang hàng với Bất Diệt Điện Phù của Phương Thanh Tuyết, lại có thể luyện hóa tất cả mọi vật. Ngày đó khi mà Bàn Vũ Tiên Tôn còn tại thế, đã từng luyện hóa cả Thiên Ma Thần. Hoa Thiên Đô, ta và ngươi nhất định không chết không thôi. Lần này Hắc U Vương đã hoàn toàn bị khốn trụ, pháp bảo trên người đều bị đánh nát. Vô luận là pháp bảo gì, kể cả tuyệt phẩm bảo khí cũng không cách nào chống lại sự sắc bén của Bản Vũ Thần Kiếm. Trung phẩm đạo khí cũng không phải cái loại hạ phẩm đạo khí như Huyết Dạ Chi Vương có thể so sánh. Hắc U Vương hiện tại chỉ có thể dùng u ám nguyên thần của mình để chống đỡ. Thiên địa pháp tướng này là do hắn khổ luyện cả ngàn năm, uy lực vô cùng, có thể ngạnh kháng Bản Vũ Thần Kiếm. Nhưng mà như vậy thì cũng tiêu hao không ít nguyên khí. Hơn nữa Đại Hoang Cổ Lô cũng không ngừng phóng ra hấp lực lôi kéo hắn. Hiện tại hắn biết rõ cho dù bản thân có dùng đến chiêu pháp sau cùng là tự bạo thiên địa pháp tướng thì cũng không có tác dụng gì. Không phá được Đại Hoang Cổ Lô càng không thể thương tổn Hoa Thiên Đô. Tự bạo xong còn lại một ít nguyên khí cũng bị người ta thu lấy. Với suy nghĩ như vậy, hiện giờ hắn ngay cả ý nghĩ tự bạo cũng không có. Phải biết rằng là thiên địa pháp tướng tự bạo thì sẽ chết ngay tức khắc, không có chút cơ hội nào. Hắn còn đang đau khổ tìm kiếm cơ hội thoát thân. Đúng lúc này từ dưới lòng đất truyền đến những thăng âm ầm ầm báo hiệu thiên địa pháp tướng của Hoa Thiên Đô đã quay lại. Không cần phải để ý nhiều nữa, đằng nào cũng chết. Trái tim của Hắc U Vương nhảy lên một cái, đột nhiên cánh tay chấn động thật mạnh, xoạt một cái. Cả cánh tay biến thành một mảng huyết nhục, trong không gian vang vọng tiếng gào thét thê lương. Tất cả máu huyết từ cánh tay đều nhập vào trong u ám nguyên thần. Đây là hắn đang tự hủy hoại thân thể của mình. Ác ma xá thân thuật là một môn thần thông trong ma đạo, tự hủy thân thể để kích phát tiềm năng của bản thân, phát huy được uy lực lớn nhất của đạo thuật. Có điều thân thể đối với người tu đạo là điều vô cùng quý giá, có liên quan đến trực tiếp thành tựu của bản thân trong tương lai. Một khi mà mất đi một phần thân thể thì vĩnh viễn sẽ không có hy vọng đạt thành đại đạo. Nếu như Phương Hàn vứt bỏ cánh tay của hắn thì muốn thành tựu kim đan trong vòng một giáp là chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì khi đó thì nguyên khí sẽ bị hao tổn quá nhiều. Nhưng mà tình huống bây giờ thực sự là quá nguy cấp, Hắc U Vương không tự hủy thân thể mình thì chắc chắn phải chết. Đã lâm vào đường cùng rồi, chỉ cũng chỉ có thể là khí xe giữ tướng, bỏ đi một bộ phận cơ thể, tăng cường lực lượng cho u ám nguyên thần, cứ chạy trốn được rồi tính sau. Quả nhiên sau khi máu huyết từ cánh tay dung nhập vào u ám nguyên thần, thiên địa pháp tướng trở nên mạnh mẽ gấp bội, ma chảo đen kịt chộp ra, bắt lấy Bản Vũ Thần Kiếm, ngăn nó lại, đồng thời còn thoát khỏi lực hút của Đại Hoang Cổ Lô, bay về hợp nhất với thân thể của Hắc U Vương. Sau đó hắn hóa thành một đạo hắc quang, phá vỡ vách đá của Long Cung thoát ra ngoài. Hoa Thiên Đô, kiêu hận giữa ta và người đã kết xuống, là ngươi bức ta tự hủy thân thể. Ta nhất định sẽ nghiền ngươi thành tro bụi mới có thể giải được mối hận này. Lần thoát thân này của Hắc U Vương không khác gì là chim bay vào trời, cá lặn vào biển, thoáng cái liền biến mất không biết đi đâu. Không ngờ là lại tự hủy thân thể. Bàn Vũ Nguyên Thần của Hoa Thiên Đô từ lòng đất chui ra, trông thấy Hắc U Vương bay đi thì không khỏi nhíu mày. Lần này hắn cũng không thu được gì. Tuy hài cốt của Thiên Long, ngọn núi huyết Long Tinh, bảo bối đan dược cất trong lòng huyết cũng không phải là trường sinh bí cảnh dễ dàng. Đại Hoàng Cổ Lô, thu lọ tòa Long Cung này cho ta. Ma Thiên Đô cũng không thèm đuổi theo Hắc U Vương mà phun một luồng nguyên khí lên đại hoàng cổ lô. Lập tức cả tòa Long Cung run rẩy kịch liệt. Tòa cung điện được xây dựng từ ngũ kim tinh cùng với thủy tinh dần thu nhỏ rồi bị đại hoàng cổ lô thu lấy. Cả Long Cung cũng bị hấp vào trong lò đan. Đây là uy lực của đạo khí, nhất là thượng phẩm đạo khí, so với Hoàng Tuyền Đồ còn cường đại hơn rất nhiều. Nhất là hiện tại uy lực của Hoàng Tuyền Đồ chỉ tiếp cận trung phẩm đạo khí thôi, không phải là đối thủ của đại hoàng cổ lô. Cả tòa Long Cung và pháp bảo mà Phương Hàn chưa kịp thu lấy cũng rất giá trị. Hơn nữa tài liệu tạo thành Long Cung không giống bình thường. Chỉ có tu sĩ trường sinh bí cảnh mới có năng lực luyện chế và xây dựng một tòa cung điện xa hoa như vậy. Hoa Thiên Đô không tìm được thứ gì đáng giá, chỉ có thể đem cả tòa cung điện này thu lại. Đại hoàng cổ lô, theo ta đuổi giết Hắc U Vương. Tên yêu ma này tự phế một cánh tay, nguyên khí đại thương, ta nhất định phải giết hắn. Sau khi thu lại Long Cung, Hoa Thiên Đô từ từ bay lên, dõi mắt nhìn quanh, rồi đột nhiên như cảm ứng được gì đó bay về phương xa. Tứ ca, Hoa Thiên Đô này thu được cả tòa Long Cung, chúng ta ngay cả một chút canh cặn cũng không có, tức chết đi mà. Hoa Thiên Đô vừa rời đi, lập tức là hồ nước đang lơ lửng trên trời lại rơi xuống, Long Huyệt sụp đổ, đất đá trong phương viên, 10 dặm chung quanh đều muốn sụp xuống, phong bạo đầy trời. Hơi nước thật giống như là bay lên như ngày tận thế. Thật lâu sau, không gian mới yên ắng trở lại. Phương viên mấy trăm dặm chung quanh hồ nước đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Vùng trung ương hồ nước thì đã trở thành một đống bùn nhão hoang phế, đâu còn chút khí tức ngọa hổ tàng long nào nữa. Thập tam hoàng tử Chiến Thần Vương và tứ hoàng tử Dịch Thần Vương cũng đã ly khai khỏi hồ nước. Nhìn biến hóa trong hồ nước, sắc mặt tái nhợt. Pháp lực bực này cho dù hai người bọn họ có liên thủ lại cũng khó có khả năng chống đỡ. Đi. Bàn Long Tinh là xảo huyệt của Thái Cổ Thiên Long, hẳn là còn không ít Long Cung. Chúng ta đi lùng sục các nơi, không chừng may mắn có thể tìm được trứng rồng, thì cũng không uổng một chuyến này. Tứ hoàng tử Dịch Thân Vương dẫn đầu bay đi. Oanh! Cách nơi này không biết bao xa, trong một mảnh rừng rậm nguyên thủy mặt đất vỡ ra, cây cối xung quanh bị nhổ bật gốc. Một đạo thân ảnh từ dưới đất chui lên, chính là Phương Hàn, người vừa mới luyện thành đại thôn phệ thuật và thoát khỏi sự truy đuổi của Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô, mặc kệ là thần thông ngươi cao tới mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể tra ra được chân tướng và lai lịch của ta. Lại còn bị ta chiếm hết tiện nghi, còn luyện thành một môn thần thông cái thế nữa. Thức hải của ta cũng đã được mở rộng gấp đôi, phù lục có được 56 loại thần thông, khi đó luyện thành kim đan sẽ càng lợi hại hơn nữa. Cứ chờ đó đi, ta sẽ tích góp đủ nguyên khí, luyện thành kim đan thật nhanh. Phương Hàn kiểm tra tu vi của bản thân xong, lúc này hết sức hài lòng. Bổn mạng phù lục đã có 56 loại thần thông, nhất là đại thôn phệ thuật vừa mới luyện thành, nó ngưng kết thành một cái ma trận như một cái miệng lớn, thôn phệ được tất cả các loại nguyên khí từ bên ngoài đến, tựa hồ nó có thể hóa giải hết thảy mọi loại công kích hay thần thông. Không biết hiện tại nếu ta giao thủ cùng với Mạnh Thiểu Bạch, thi triển ra đại thôn phệ thuật, có nuốt được hắn hay không? Phương Hàn thầm tính toán trong đầu. Phương Hàn, ta hiện tại sẽ toàn lực dung hóa hải cốt của Thiên Long, biến ra chân thể của bản thân. Trong lúc này ta không thể phân tâm, nếu không thì sẽ thất bại trong gang tấc. Ngươi phải điều khiển Hoàng Tuyền Đồ nha. Âm thanh của Diêm có chút khó khăn vang lên. Phương Hàn vội truyền thần niệm vào Hoàng Tuyền Đồ, liền thấy Hoàng Tuyền Hà nổi lên những đợt sóng bập bềnh. Cả một bộ long cốt dài ngàn trượng quay quanh ngọn núi huyết long tinh phát ra những âm thanh rít gào như lôi đỉnh giáng xuống. Hài cốt của Thái Cổ Thiên Long có ẩn chứa khí tức thuần dương nồng đậm. Nếu như cường hoành chiếm đoạt, quả thực có thể diễn hóa ra chân hình. Có điều hiện tại, cốt cách còn thiếu sinh cơ. Để ta giúp ngươi một tay. Trông thấy Diêm khó khăn như vậy, tâm niệm của Phương Hàn vừa động, đột nhiên há miệng phun ra một luồng nguyên khí màu xanh, hóa thành một đạo mây mù tản mát ra, rồi bao phủ lấy ngọn núi huyết long tinh, sau đó đổ mưa xuống long cốt và huyết long tinh kia. Những này vừa rơi xuống long cốt lập tức trở nên tràn ngập sinh cơ, tựa hồ sắp diễn hóa mà sinh ra máu huyết da thịt. Hay, rất hay. Thanh đế mộc hoàng cương khí có thể vì ta mà ngưng tụ mộc thân, có điều ta không muốn trở thành thanh long đâu. Diêm rít gào, đại lượng hoàng tuyền thánh thủy từ dưới hoàng tuyền hà bốc lên, mạnh mẽ tiến vào thân thể hắn, không biết là đang thi triển một cái bộ môn thần thông gì. Di Thân Vương, người xuất hiện đi. Phương Hàn thấy Di Thân Vương vội vàng đem hắn kéo ra, cùng lúc đó thì cũng đem Tinh Vân Bảo Bảo và Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc cộng với Tiểu Yêu Hồ lôi ra hết một lượt. Quá mạo hiểm mà, đây quả thực là cướp miếng ăn ngay trước miệng hổ. Di Thân Vương kiến thức rộng rãi nhưng vẫn không nhịn được mà than. Không tưởng được là Phương Hàn ngươi lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy, có thể cướp đoạt bảo bối ngay trước miệng của Hoa Thiên Đô. Có điều, lần này thu hoạch cũng không nhỏ, ngoài trừ hai cốt của Thái Cổ Thiên Long và ngọn núi huyết Long Tinh, còn có một hồ lô đan dược và 8 kiện tuyệt phẩm bảo khí, tự nhiên là sẽ không thiếu phần của ngươi. Phương Hàn đầu tiên lấy ra hồ lô đan dược rồi vung tay ra, mở ra liền thấy bên trong có 9 viên đan dược, mỗi viên đều có màu xanh biếc mát mẻ, bên ngoài còn có một tầng vỏ bọc, bên trong ẩn ước có long tức cường đại lập lòe. Phương Hàn, đây chính là Long Thần Đan do Thái Cổ Thiên Long luyện chế thành. Tuy là đan dược chuyên tẩy quỷ phạt cốt cho các loài rắn, nhưng công dụng của mỗi hạt thì khó mà nói rõ hết. Nó không thua kém gì Âm Dương Vạn Thọ Đan và Lôi Cốt Xá Lợi. Đây chính là đan dược thiên cấp. Đúng rồi, còn có bí tịch trong đầu Thái Cổ Thiên Long là một trong 99 bí kiếp của Thiên Long. Cũng không phải là sách chỉ về tu luyện thần thông, mà tập trung ở việc luyện chế các loại pháp bảo cường đại của Long tộc. Diêm há miệng phun ra quyển sách bí kiếp lên tay của Phương Hàn. Phương Hàn mở ra xem xét, thần niệm thẩm thấu vào. Quả nhiên bên trong chủ yếu nói về luyện khí, ghi lại các phương pháp luyện chế pháp bảo cường đại. Liệt Thiên Kích, Vương Minh Phủ. Thì ra là hai kiện tuyệt phẩm bảo khí này, một là Phương Thiên Họa Kích, còn một là Sa Luân Cự Phủ, đều là dạng bán thành phẩm. Hai trong số 8 kiện pháp bảo mắn tu được cũng tương đối đặc thù. Một cây là Phương Thiên Họa Kích, một cái thì là Sa Luân Cự Phủ. Hiện giờ nhìn qua bí kíp luyện khí mới phát hiện ra danh tự của hai kiện pháp bảo này. Có điều cả hai đều là dạng bán thành phẩm, bởi vì nếu như tiếp tục luyện chế ngàn năm nữa thì có thể biến chúng thành đạo khí. Còn chuôi chàng hạt san hô và cái chuông đồng, cây pháp bảo hình thước, cái trống lớn cũng đều được ghi lại trong bí kíp. Tất cả đều là bán thành phẩm, nhưng mà uy lực của bọn chúng cũng không tầm thường. Cao thủ kim đan cảnh nhìn thấy cũng thèm rõ rãi. Có điều Vương Hàn không có tinh lực đi luyện chế hết toàn bộ pháp bảo này đến đại thành, chưa nói đến chuyện chậm chẽ việc tu luyện mà bản thân hắn không có năng lực đó. Trừ khi là tu luyện tới cảnh giới như là Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn hay Viễn Cổ Ma Tôn ở Ngũ Hành Địa thì mới có tâm tư đi luyện chế dạng pháp bảo này. Hiện giờ hắn phải tập trung tăng tiến tu vi mới là việc cần kíp. Có nhiều tuyệt phẩm bảo khí như vậy. Tiểu yêu hồ nhìn thấy mà thèm thuồng rõ rãi, cũng muốn có một kiện nhưng không tiện mở miệng. Là nhìn Tinh Vân Bảo Bảo, bộ dáng muốn nhờ Tinh Vân Bảo Bảo xin cho mình một kiện. Nhưng Tinh Vân Bảo Bảo không để ý tới tâm tình của nàng, mà lại thu lấy Long Thần Đan của Phương Hàn, vơ quơ trước mặt tiểu yêu hồ. Người muốn không? Cho ta đi. Tiểu yêu hồ thấy Long Thần Đan thì nuốt nước miếng đính ực, hai mắt xoay chuyển nói. Ta sẽ đổi cho người đổ chơi có được không? Hắc hắc. Ngươi muốn thì ta lại càng không cho ngươi. Tinh Vân Bảo Bảo bỏ ngay vào trống miệng rồi nhai rảo rạo như ăn kẹo. Ngươi! Tiểu yêu hồ giận dữ dậm chân. Hừ, nàng biết là Tinh Vân Bảo Bảo cũng không phải là kẻ đơn giản. Sau khi ăn xong viên Long Thần Đan này, thân thể Tinh Vân Bảo Bảo lại lớn lên, trên da tựa hồ có thêm một lớp long phiến, móng tay cũng bén nhọn dị thường như long chảo. Trong lúc hít thở, hơi thở còn ẩn chứa long tức cường đại, tựa hồ mới lột xác trở thành một con rồng nhỏ. Bộ dáng này thật là xấu, luyện hóa cái đã. Tinh Vân Bảo Bảo nhìn quanh thân thể mình, tinh quang từ trên đầu dần bao trùm lấy thân thể, chỉ chốc lát sau đã đem toàn bộ dược lực luyện hóa, để lại một làn da nhẵn nhụi như trước. Nhưng tinh hoa tính mạng của bản thân hắn lại nâng lên một cấp bậc nữa. Đúng lúc này Phương Hàn nhìn thấy một luồng hắc quang từ xa đang bay về phía hắn, là Hắc U Vương. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây. Có lẽ là lần này Phương Hàn sẽ lại chiếm tiện nghi, làm thịt Hắc U Vương rồi thu lấy nguyên thần chẳng hạn. Hoặc là hắn có thể thu phục tên này làm đệ cho mình, có hai phương án. Chứ còn nếu mà phương án phối hợp đánh nhau với Hoa Thiên Đô thì chắc chắn là mình nghĩ Phương Hàn không nghĩ tới đâu. Bởi vì hiện tại hai người có phối hợp thì cũng không đấu được với Hoa Thiên Đô. Thứ hai nữa tên kia lại là người của Hoàng Tuyển Ma Tông, là một kẻ rất là âm hiểm. Cho nên là phối hợp thì không thể, trừ phi giết tên này, cướp lấy nguyên thần hoặc là bắt hắn làm người dưới trướng của mình. Vì dù sao thì Phương Hàn cũng là tông chủ của Hoàng Tuyền Ma Tông trong tương lai. Thôi thì anh em chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Bye bye mọi người nhé.